Chương 65, nhập môn. Địa tướng một đạo, đối với thần niệm yêu cầu rất cao, thần niệm đủ cường đại, mới đủ lấy ra đạo vận, đồng thời lấy thần thức gánh chịu đạo vận phát họa đạo ngấn, mượn sơn hà chi thế, mượn phong thủy chi thế, mượn thiên địa chi thế, vậy liền cần quen thuộc nó mạch lạc, ngay cả nó mạch lạc đều không rõ ràng, chớ nói chi là bố trí xuống địa tướng ảnh hưởng hắn, địa sĩ cường đại ở chỗ hắn có thế mượn bao nhiêu thế, càng mạnh địa sĩ, liền càng có thế dựa thế, một chút phi phàm tồn tại, có thế khu núi đuổi nhạc, dời sông lấp biển, trở thành địa sĩ, có thể tạo dựng khác biệt thế, lấy thế gia trì tại tự thân phía trên, mượn thiên địa tạo hóa tu hành, làm ít công to. Thời kỳ thượng cổ, có người bố trí xuống địa tướng thủ đoạn, mượn tới thập vạn đại sơn chi thế gia trì ở một hài đồng trên thân, cái này hài đồng lập tức thành thần. Địa tướng một đạo bát đại tinh thâm, càng là phi phàm địa thế, càng khó lấy mượn kỳ thế, nhưng chỉ cần có thế mượn tới, hiệu quả cũng càng mạnh. Địa tướng nhiều khi đều là lấy trận thế biểu hiện, nhưng trận pháp không có nghĩa là chính là địa tướng thủ đoạn. Trận pháp rất nhiều người có thể bố, đặc biệt là cường giả, bọn hắn đã đối với đạo lý giải rất sâu, lấy đạo diễn hóa xuất một cái trận pháp đến cũng không phải là rất khó. Thế nhưng là, hắn bày ra trận pháp lấy đạo tự thân cường lực mà thành, không có đạo pháp tự nhiên cảm giác, nhưng địa sĩ khác biệt, bọn hắn kết hợp dãy núi địa thế, lấy phương thức thích hợp nhất bố trí xuống trận thế, trận pháp cùng thế lực lượng điệp gia, cùng cấp bậc cường giả bố trí xuống trận thế, địa sĩ bố trí xuống nhất định phải xa mạnh đối phương, thế chi nhất đạo, biến hóa vô tận, giữa thiên địa, khắp nơi ẩn chứa vĩ lực, khắp nơi cũng tràn ngập thiên địa chi thế, địa sĩ muốn làm, chính là võ thuật mượn cho mình dùng, dọc theo mạch lạc, tìm tới giao điểm, lấy đạo ngấn là dẫn dắt, tụ thế để bản thân sử dụng, đây là cơ sở nhất thủ đoạn, ngươi muốn học địa tướng thủ đoạn, liền muốn nhiều xem, nhiều thử, nhiều học, quen tay hay việc, cơ bản nhất quy tắc chỉ có thể dựa vào biện pháp như vậy mới có thể học được, không có đường tắt. Bích Đào các chủ là một cái không tệ địa sĩ, hắn không ngừng cho Diệp Vũ giảng giải, đồng thời mang theo Diệp Vũ tiến về mặt khác núi non sông ngòi hành tẩu. Phi Long Sơn thế quá cường đại, không thích hợp vừa học Diệp Vũ, mà lại Phi Long Sơn bản thân liền bị bày ra địa tướng thủ đoạn, đệ tử hạch tâm khảo hạch ba cửa ải chính là địa tướng thủ đoạn, tại Phi Long Sơn học tập, quấy nhiễu quá lớn, Bích Đào các chủ mang theo Diệp Vũ hướng những cái kia phổ thông núi non sông ngòi đi, trên đường đi không ngừng cho Diệp Vũ quán thâu tri thức, đồng thời cũng không ngừng dạy Diệp Vũ khắc dấu đạo văn. Bích Đào các chủ giảng, Diệp Vũ học, Bích Đào các chủ không ngừng bố trí xuống từng tòa trận thế, đồng thời cũng làm cho Diệp Vũ dựa theo phương thức của hắn xem mèo vẽ hổ bố trí xuống trận thế, từ vừa mới bắt đầu học mô hình học dạng, đến cuối cùng buông tay để Diệp Vũ nếm thử chính mình khắc dấu. Diệp Vũ học rất chân thành, hắn không ngừng nếm thử, cũng không ngừng thất bại, hắn quan sát động tĩnh nước, xem sông núi địa thế, xem đạo ngấn lưu động, không ngừng tổng kết, không ngừng lĩnh hội. Diệp Vũ mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đều đắm chìm tại trong đó, quên hết mọi thứ. Bích Đào các chủ mắt thấy đây hết thảy, trong lòng của hắn rất không bình tĩnh. Diệp Vũ trước đó trong lòng hắn lưu lại chính là hỗn thế ma vương, không biết tiến thối, tuổi trẻ khinh cuồng các loại hình tượng, nhưng lại không ngờ tới thiếu niên này còn có một mặt dạng này. Nhìn xem Diệp Vũ có đôi khi khắc dấu đạo văn đến kiệt lực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Bích Đào các chủ động dung, phải biết Diệp Vũ xông vào này ba cửa ải đều không có kiệt lực. Bích Đào các chủ bởi vậy đối với Diệp Vũ ấn tượng thay đổi rất nhiều, tiểu tử này nghiêm túc quả thực là quên mình liều mạng. Tiểu tử này không chỉ là đối với người khác có cổ chơi liều, đối với mình cũng đủ hung ác. Đương nhiên hắn ngoài ý muốn không đơn thuần là những này, nhất làm cho hắn động dung chính là Diệp Vũ học tập địa tướng tốc độ, nhanh để hắn đều có chút choáng váng. Diệp Vũ thần niệm ngoài dự liệu cường đại, mà lại tương đương ngưng thực, viễn siêu hắn cảnh giới này nên có thần niệm tiêu chuẩn, như vậy thần niệm, cho hắn một cái tương đối tốt cơ sở. Nhưng nếu như đây cũng chỉ là cơ sở tốt mà thôi mà nói, cái kia Bích Đào các chủ Diệp Vũ ngộ tính liền để hắn kinh hãi. Rất nhiều thứ hắn chỉ là chỉ điểm một lần, Diệp Vũ liền có thể rất nhanh hiểu được, coi như một chút khó khăn, hai ba lần sau hắn đều có thể tìm tới thích hợp điểm vào tiến tới cảm ngộ, mà chính mình dạy cho hắn các loại đạo văn, Diệp Vũ đều rất nhanh có thể khắc dấu đi ra, học tập nhanh chóng, để hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Bích Đào các chủ nghĩ đến hắn năm đó, liền vẹn vẹn khắc dấu những đạo văn này, liền dùng thời gian 5 năm, tại vô số lần trong thất bại mới lục lọi ra tới, thế nhưng là Diệp Vũ là thế nào, ngay từ đầu khắc dấu thời điểm còn có nhiều lần thất bại, thế nhưng là tại hắn tìm tới khắc dấu đạo ngấn cảm giác về sau, chính mình dạy cho hắn đạo văn, hắn đều là một lần là xong, dễ như trở bàn tay liền khắc dấu thành công. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác chính mình muốn thất bại hơn trăm lần thậm chí mấy trăm lần đạo văn, hắn trong chớp mắt liền học được. Khắc dấu đạo văn vốn là nhất hao phí thời gian học tập đồ vật, bởi vì cái này nhất định phải chính mình cảm ngộ tìm tòi, có thế cái này khó khăn nhất một hạng lại trở thành hắn đơn giản nhất một hạng. Đương nhiên, Diệp Vũ thiên phú như vậy cũng làm cho Bích Đào các chủ đại hỷ, như vậy anh tài rơi vào bọn hắn Bích Đào các, Bích Đào Các có hy vọng phục hưng a, không thể nói trước Diệp Vũ tương lai có thể đi lĩnh hội Phi Long Sơn địa tướng, có thể được đến Phi Long Sơn địa tướng hình. Phải biết bọn hắn Bích Đào Các nhất mạch địa tướng thủ đoạn đều là lĩnh hội Phi Long Sơn địa tướng mà đến. Diệp Vũ mất ăn mất ngủ học tập địa tướng, 20 ngày đảo mắt liền trôi qua, cái này 20 ngày học tập, Diệp Vũ cũng rốt cục có thể bố trí xuống đơn giản một chút địa tướng. Tốt tốt tốt, Bích Đào Các chủ nhìn xem Diệp Vũ bày ra mấy loại trận thế, trên mặt hắn tràn đầy dáng tươi cười. Năm đó hắn bỏ ra thời gian 3 năm mới thành công bố trí xuống một loại trận thế, Diệp Vũ lại chỉ là bỏ ra 20 ngày, có thể bố trí xuống trận thế, nói rõ ngươi tại địa tướng một đường bên trên đã nhập môn, đằng sau cần ngươi không ngừng tìm tòi, không ngừng lĩnh hội đến làm sâu sắc địa tướng một đạo lý giải. Bích Đào Các chủ đối với Diệp Vũ nói ra, ta không cần mang theo ngươi lại tại cái này sông núi ở giữa học tập. Nói đến đây, Bích Đào Các chủ đưa cho Diệp Vũ một bản bút ký, đây là những năm này ta đối với địa tướng một đạo lý giải. Liên quan tới địa tướng một đạo rất nhiều thứ đều ở bên trong, ngươi cầm lấy đi làm tham khảo, còn cao thâm hơn địa tướng thủ đoạn, lúc này thực lực của ngươi không đủ để thi triển, cưỡng ép khắc họa như thế đạo văn ngược lại sẽ thương tới tự thân, chờ ngươi ngày khác càng mạnh sau lại dạy ngươi, đa tạ các chủ. Diệp Vũ tiếp nhận Bích Đào Các chủ cho bút ký, rất cung kính đối với Bích Đào Các chủ hành lễ. Những ngày qua, Bích Đào Các chủ đối với hắn tận tâm tận lực, sợ chậm trễ chính mình tu hành, lúc nghỉ ngơi tại bên cạnh mình bày ra tụ linh trận thế. Diệp Vũ cái này 20 ngày mặc dù đắm chìm ở trong địa tướng, nhưng là nương tựa theo các chủ tụ linh trận thế, thực lực lại có một mảng lớn tăng lên, không thể so với dùng 30 khỏa súc linh đan kém. Diệp Vũ rất cảm kích Bích Đào Các chủ, đây là một cái đáng giá tôn trọng nhà giáo trưởng bối. Bích Đào Các chủ gặp Diệp Vũ đối với hắn cung kính như thế hành lễ cũng mặt lộ dáng tươi cười, nghĩ nghĩ nói với Diệp Vũ, ngươi nói Tào Phi Vũ thu ngươi làm đệ tử. Ừm, Diệp Vũ gật đầu trả lời, các chủ nói Bích Vân Phong chủ muốn nhận hắn làm đệ tử thời điểm, Diệp Vũ nói cho hắn biết. Bích Đào Các chủ trầm mặc một hồi nói ra, Vấn Tâm Phong tại Bích Đào Các địa vị cao cả, Vấn Tâm Phong mặc dù cũng thuộc về Bích Đào Các, nhưng trên thực tế lại là độc lập, như không cần thiết ta cũng sẽ không đi quấy rầy, ngươi có thể trở thành nhất mạch kia đệ tử, cũng coi là tạo hóa. Nói đến đây, Bích Đào Các chủ dừng một chút nói ra, nếu như ngươi muốn tại địa tướng một đạo có đại thành tựu, có thể hướng ngươi vị sư tôn kia thỉnh giáo, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến bệnh tâm thần Tào Phi Vũ, chẳng lẽ hắn là một vị cường hãn địa tướng sư? 123truyện.com